Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên, cầu hoàng đế đến. Biết rồi, Ninh Hiên gật đầu, hắn đem nàng đặt ở ngự thư phòng, đem tấu chương kia bày ra, lại phái nhiều người như vậy âm thầm nhìn chằm chằm, không phải là muốn nhìn xem nàng có phải là gian tế Bắc Quốc phái tới hay không. Nếu như hắn đã muốn như vậy, vậy cô liền làm cho hắn xem. Chậm rãi di chuyển đến trước bàn rồng, sau khi người đàn ông đẹp mắt nhíu mày. Ảnh vệ dần dần lộ ra hình dạng xuất thân, đã thấy nữ nhân Bắc Quốc kia, kéo tấm đệm băng tơ trên long ỷ, dùng tay trái gian nan đem chậu băng tụ lại một chỗ, nằm sấp ở giữa híp mắt hưởng thụ. Đồng thời tiểu kim long trong hệ thống không gian thoải mái đánh một cái mũi. Ảnh vệ vội vàng đem thân thể của mình ẩn trở về trong bóng tối. Họ chờ cả đêm và cho họ thấy cái này. Tầm mắt rơi xuống tấm đệm băng tơ bị kéo đến mức không nhìn ra nguyên trạng. Ảnh vệ bên cạnh Ninh Phi rút lui đi. Ninh Hiên vừa tỉnh lại, mặt trời đã treo nửa ngày. Cũng không biết vì sao cầu nam nhân kia lại chuyển tình, để cho nàng trở về phòng không nói, còn thưởng cho nàng không ít băng. Băng trong thời hiện đại có thể không là gì, nhưng trong thời cổ đại nó là một cái gì đó khan hiếm. Mặc kệ hắn, hưởng thụ là xong, cùng cầu hoàng đế ăn cơm xong. Buổi chiều nghênh đón một nhóm khách nhân bất ngờ. Ha, muội muội thật đúng là phúc khí tốt, được bệ hạ ban tặng băng như vậy, tỷ tỷ nhìn cũng hâm mộ. Thục phi mặc váy đại hồng cung Chu Ngụy Nhi nói những lời âm dương quái điệu, trong ánh mắt không nói nên lời. Người ta là Bắc Quốc công chúa, đãi ngộ ở Bắc Quốc nói không chừng so với thế này còn tốt hơn. Người có bản lĩnh cũng đầu thai sinh ra thành công chúa a. Người nói chuyện chính là đối tượng công lược của Ninh Hiên Đoan Phi Thẩm Thanh Nguyên. Nàng ngược lại không giống Chu Ngụy Nhi ăn mặc như vậy, mặc một thân váy lụa mỏng màu nhạt, nhìn sảng khoái, ngược lại làm cho người ta không hiểu sao sinh ra vài phần hào cảm. Ta mới không cần sinh ra ở nơi hoang vắng của Bắc Quốc. Chu Ngụy Nhi ghét bỏ lắc đầu, Bắc Quốc cũng không kém Nam Quốc, mẫu thân Thẩm Thanh Nguyên là người Bắc Quốc, nàng coi như là nửa người Bắc Quốc, còn chưa đợi Ninh Hiên mở miệng. Nàng liền lập tức trả lời. Muội muội, muội nói chuyện như vậy coi như là khiêu khích quan hệ Nam Bắc hai nước. Hiện tại sứ giả Bắc Quốc còn chưa đi, nếu như xuyên qua lỗ tai hoàng thượng. Thẩm Thanh Uyển này nhìn ngược lại thuận mắt, huống chi. Cơ thể siêu cay, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, Ninh Hiên đều muốn huýt sáo một cái. Ai nha, vết thương đau. Chu Nhụy Nhi sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Nếu Man Di công chúa này nói miệng vết thương là bị nàng tức giận, sứ giả Bắc Quốc lại không đi thừa cơ làm khó dễ, nàng không phải sẽ thành bia đỡ đạn sao? Nghĩ đến Chu Ngụy Nhi vội vàng lấy cớ không thoải mái cáo từ. Trong phòng cũng chỉ còn lại Thẩm Thanh Uyển và Ninh Hiên. Thẩm Thanh Uyển tìm một vị trí tùy tiện ngồi xuống. Muội muội, nghe nói muội muốn ngủ với ta. Khụ khụ, Ninh Hiên thiếu chút nữa bị mình sặc nước miếng, đây không phải là vị diện cổ đại sao? Bây giờ tất cả đều ởi mở như vậy sao? Nương nương, ngươi làm sao có thể nói những lời như vậy đây? Tiểu cung nữ bên cạnh Thẩm Thanh Huyền gấp đến không chịu nổi, nếu không phải tôn ti khác biệt, phòng trừng nàng đều phải dùng tay che miệng Thẩm Thanh Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phi nương nương, ngươi đừng để ý, nương nương nhà ta luôn luôn miệng nói không để quen rồi. Cách chương.